Tốt nhất con rể, chương 1292, lui không thể lui. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nàng lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp kinh Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh hai người thần sắc đại bia cái gì. Lệ Chấn Sinh sắc mặt ảm đạm, không dám tin gấp giọng hỏi. Không chỉ xác định bệnh tình, lại còn đã bắt đầu chữa trị. Chuyện này, cái này sao có thể à, hắn một thời gian chỉ cảm thấy đầu mình ông tác hưởng, vạn vạn không thể tin được sự tình vậy mà biết phát triển đến một bước này. Hắn một mực đối với Lâm Vũ tin tưởng vững chắc không thôi. Vẫn luôn cho rằng Lâm Vũ tính toán không bỏ sót thế nhưng không nghĩ tới, sự tình lần này phát triển, thậm chí ngay cả Lâm Vũ đều không có tính bên trong. Mặc dù hắn không phải tên trung y thế nhưng cũng biết lần này cược thắng. Trung y liền sẽ mở mày mở mặt thua, còn lại là vách đá vạn trượng thịt nát xương tan. Mà bây giờ, hết thảy nếu như đúng như Annie lời nói, cái kia nghênh đón bọn hắn chính là vách đá vạn trượng. Lâm Vũ sắc mặt cũng hết sức khó coi, đồng dạng mở to hai mắt không dám tin nhìn qua Annie, kết quả này cũng thật sự là cực lớn ngoài hắn dự liệu. Hắn không thể tin được thế giới chữa bệnh công hội vậy mà có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong chẩn đoán chính xác kết quả, đồng thời chế định ra phương án trị liệu. Phải biết như loại này vô cùng hiếm thấy nghi nan hỗn tạp chứng, chẩn đoán chính xác khó khăn, trị liệu cũng tương tự khó khăn. Chỉ là sơ bộ phương án trị liệu liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, rốt cuộc bệnh tình quá mức phức tạp. Hắn một mực cũng đều cho rằng, cho dù thế giới chữa bệnh công hội trùng hợp chẩn đoán được Abler con gái thể nội bệnh khuẩn áp dụng trị liệu, cũng phải cần nhất định thời gian, vạn vạn không nghĩ tới thế giới chữa bệnh công hội bây giờ lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tại cực thời gian ngắn bên trong chẩn đoán chính xác đồng thời bắt đầu trị liệu. Lúc này Annie lại đem trong tay điện thoại kèm theo đến trên lỗ tai, không biết đầu bên kia điện thoại người nói thứ gì, Annie liên tục gật đầu đáp ứng, tiếp theo mới cúp điện thoại, thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng, nhíu mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Bọn hắn kiểm nghiệm kết quả là cái gì? Lâm Vũ lúc này cũng đã từ chấn kinh trạng thái bên trong khôi phục lại, cố nén nội tâm mãnh liệt tâm tình chập chờn, nghi hoặc hướng Annie hỏi. Cái này không biết, Annie vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu trầm giọng nói ra. Abler con gái bệnh tình sau cùng kết quả kiểm tra, ngoại trừ tham dự virus kiểm chắc mấy tên hạch tâm y sư biết được bên ngoài, những người khác không rõ ràng. Có thể là cha ta phong tỏa tin tức. Phong tỏa tin tức, Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy ngũ tư làm như vậy cũng là hợp tình lý, rốt cuộc ngũ tư bọn hắn bây giờ còn chưa đem Abler con gái trị liệu tốt, tự nhiên không tiện đem Abler con gái bệnh tình kết quả kiểm tra tàn đi ra, để phòng bị cái khác chữa bệnh cơ cấu cùng bác sĩ nghiên cứu ra càng thêm có hiệu phương án trị liệu. Cái kia phương án trị liệu đâu? Liên quan tới phương án trị liệu tin tức một chút cũng không nghe được sao? Lâm Vũ thần tình nghiêm túc nói ra. Coi như không nghe được, vậy ngươi vị bằng hữu này có biết hay không, vì sao thế giới chữa bệnh công hội có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong xác định phương án trị liệu đâu? Bởi vì loại bệnh này thí dụ bọn hắn trước kia chữa trị qua. Annie nhíu chặt lấy lông mày, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Góc truyện audio.com, nói cho đúng là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội chữa trị qua. Bọn hắn trước kia, chữa trị qua, Lâm Vũ nghe được Annie lời này không khỏi kinh ngạc há hốc mồm, tỏ ra càng thêm chấn kinh, không nghĩ tới nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội lúc trước không chỉ gặp được loại bệnh này. Lại còn chữa khỏi, chuyện này với hắn đả kích thậm chí so thế giới chữa bệnh công hội chẩn đoán chính xác Abler con gái bệnh tình đồng thời đã bắt đầu trị liệu chuyện này cho hắn đả kích còn muốn to lớn. Phải biết, loại bệnh này hắn cùng trong nước một đám lão trung y thấy cũng chưa từng thấy qua đâu. Kết quả nhân ra nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội vậy mà đã chữa khỏi Lệ cũ. Một bên Lệ Chấn Sinh nghe được Annie lời này cũng là chấn kinh tột đỉnh, bất quá ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gấp giọng hướng Annie hỏi. Không đúng à Annie, ngươi không phải nói với chúng ta qua, ngươi tại nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thời điểm chưa bao giờ đụng phải tương tự ca bệnh sao? Cái này đột nhiên lại chạy đến một cái đã chữa trị ca bệnh, cái này không tiến sau mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn, Lâm Vũ cau mày lắc đầu thần tình nghiêm túc nói ra. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội lịch sử so Annie tuổi tác phải lớn nhiều. Nếu như nàng không biết rõ tình hình, cái kia hẳn là tại nàng tiến nhập nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội trước đó, cái bệnh này thí dụ liền tồn tại. Hẳn là, Annie cũng dùng sức nhẹ gật đầu, nếu như nàng đối với loại bệnh này thí dụ không có bất kỳ cái gì ấn tượng mà nói, đó chỉ có thể nói là phát sinh ở nàng xây xong việc học tiến nhập nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội trước đó. Ngay sau đó Annie nhíu lại nghi ngờ nói, bất quá chuyện này cha ta cho tới bây giờ cũng không cùng ta nói qua. Cho nên ta cũng không dám xác định cái bệnh này thí dụ là thời gian có phải là hắn hay không tiếp xem bệnh. Trong ấn tượng của nàng chưa từng nhớ tới cha đề cập với nàng dậy qua cùng loại ca bệnh, cho nên vừa rồi nghe được đầu bên kia điện thoại đồng sự nói nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đã từng chữa trị qua loại bệnh này thí dụ, nàng cũng vô cùng chấn kinh ngoài ý muốn. Có phải là hắn hay không tiếp xem bệnh cũng không trọng yếu. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, thân thể bất lực ngồi bệt xuống sau lưng ghế trên, mặt mũi tràn đầy phiền muộn thở dài nói. Chỉ cần bọn hắn có lúc trước trị liệu ghi chép, vậy bọn hắn lần này hơn phân nửa liền có hy vọng đem Abler con gái trị liệu tốt rồi. Tiên sinh, ngài cũng không cần nhụt chí, tối thiểu bọn hắn còn có tỷ lệ nhất định trị liệu không tốt. Đúng không? Lệ Chấn Sinh cắn răng, 10 phần không phục nói ra, mặc dù hắn cũng biết. Chuyện cho tới bây giờ, loại hy vọng này đã 10 phần xa vời. Trung y, lần này chỉ sợ thật muốn hủy ở trên tay của ta. Chấm, Lâm Vũ nghĩ đến tiếp xuống trung y muốn đứng trước tình cảnh, một thời gian chán nản vô cùng, dùng sức vỗ xuống trước mặt cái bàn, lắc đầu thở dài, thần sắc nói không nên lời thống khổ, mặc dù bây giờ thế giới chữa bệnh công hội còn không có triệt để chữa trị Abler con gái, nhưng cũng chỉ là thời gian vấn đề, trung y đã mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn lúc này nhất định phải nghĩ tốt bước kế tiếp đường lui, thế nhưng, hắn phát hiện trung y đã lui không thể lui. Annie nhìn thấy Lâm Vũ thống khổ như vậy, cũng không thấy có chút đau lòng, thần sắc một lạnh lẽo, thấp giọng nói ra. Hà, nếu không, gocchuyenaudio.com, ta đi cầu cha ta, ta cầu hắn mà nói, hắn khẳng định sẽ đáp ứng, thực sự không tốt, ta liền lấy cái chết bức bách, ta biết hắn là yêu ta, vì ta, hắn nhất định sẽ làm cho bổ. Lâm Vũ nghe được nàng lời này không khỏi liên tục cười khổ, lắc đầu thở dài nói. Nếu như ta hoa hạ mấy ngàn năm chi trung y cần một cái nữ nhi ra lấy cái chết cứu giúp cái kia trung y lại có gì mặt mũi tồn tại ở thế ta Hà Gia Vinh, lại có gì mặt mũi đặt chân tại giữa thiên địa. Nội tâm của hắn một thời gian buồn bã vô cùng, không nghĩ tới sẽ có một ngày trung y sẽ ở hắn dẫn đầu phía dưới đi đến tình cảnh như thế này, lại muốn một cái người phương Tây nữ tử đánh bạc tính mệnh đi bảo đảm bọn hắn. Hắn nào chỉ là không mặt mũi nào đặt chân tại giữa thiên địa, dù có chết cũng không mặt mũi nào đi đối mặt chính mình tổ tiên, không mặt mũi nào đi đối mặt lịch đại trung y đời trước. Tiên sinh, cái kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Lệ Chấn Sinh một thời gian cũng có chút rối tung lên, thần sắc bối rối nói ra. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a, thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem trung y tại trên thế giới triệt để bị người ta dẫm chết cách chương.